Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Cô ấy là vợ anh của tác giả Hà Dương. Nội dung và diễn biến tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chị Hạ hôm nay được nghỉ về sớm nên nấu cho chồng bát cháo bổ câu đậu xanh. Chị hớn hở xách cặp lồng chạy xe lên công ty của chồng. Cả đoạn đường đi chị vui vẻ nghĩ đến vẻ mặt vui vẻ và ngạc nhiên của chồng. Bởi lẽ chưa khi nào chị chủ động quan tâm anh như thế. Chị vốn rất ngại khi thể hiện tình cảm với chồng. Chị cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ đem đồ ăn lên cho chồng. Một phần chị ngại mọi người cười. Một phần chị ngại có chị ở đó sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của anh. Tuy nhiên dạo gần đây, chị thấy anh vất vả nên thấy thương. Hơn nữa chị ngẫm lời chị Hiên nói với chị đúng lắm. Phụ nữ mà không chủ động giữ lấy hạnh phúc của mình thì e có ngày hạnh phúc ấy sẽ tan biến. Mà đặc biệt chị đang phải đứng trước một mối lo lắng vì cái cô em gái nuôi của anh. Từ ngày cô ta vào công ty làm, chị lại cứ nơm nớp một nỗi lo không có tên. Mới chiều hôm qua thôi, chị đi dạy về gặp chị Hiên ở trường. Chị Hiên kéo chị lại thủ thỉ. Cô giáo này, chị quý cô hiền lành thật thà. Tuy nhiên cô hiền quá, sắp hóa đần đến nơi rồi đấy. Chị có chuyện gì muốn nói cho em biết phải không ạ? Thì chuyện chú Việt ấy, cô cẩn thận kẻo cõng rắn cắn gà nhà đấy nha. Cái con Diệp nó không đơn giản như mọi người nghĩ đâu. Người ta vẫn nói, lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén. Cô thực là không thấy lo sao? Chị lo xa rồi. Em nghĩ anh Việt nhà em đủ bản lĩnh đối phó với cám dỗ nhục dục tầm thường. Cô giáo ngây thơ thật đấy. Cô dám đặt chăn bông cạnh cái lò lửa đang cháy tràn. Tôi không tin lửa nó không bốc cháy rụi cả nhà, chứ chả riêng gì cái chăn bông. Vâng, em cảm ơn chị đã nhắc nhở. Em sẽ chú ý hơn ạ. Tại cái con Diệp này nó cáo thành tinh rồi. Tốt nhất là cô nên quan tâm tới nhà chú Việt nhiều hơn. Để kẻ khác dụ dỗ chồng mình thì thà rằng mình tự dụ dỗ còn hơn. Đừng để mất bò mới lo làm chuồng cô ạ. Tôi là rút kinh nghiệm từ cái lão Phúc nhà tôi ra đấy. Ngoài xã hội giờ lắm loại người lắm. Hồ ly giống người như đúc nên ta chả biết đằng nào mà lần đâu. Cách tốt nhất là mình phải tự giữ lấy hạnh phúc của mình. Chị mải mê nghĩ ngợi nên đoạn đường cũng như gần hơn. Chị thấy xe của anh trong lán nên biết anh đang ở trong phòng làm việc. Chị vui vẻ xách cặp lồng đi vào phòng riêng của anh. Tiếng động trong phòng làm chị chết chân tại chỗ. Cánh cửa kia đang đóng kín. Âm thanh rên rỉ ái muội trong phòng vang lên làm chị muốn ngộp thở. Chị nắm chặt chiếc quai cặp lồng, chân mày trao lại, tim đau buốt như có nhát dao đâm chí mạng. Chị bước từng bước về phía cửa phòng. Tâm trí chị dồn tới việc lao thẳng vào căn phòng kia, lột bộ mặt của đôi cẩu nam nữ đang làm trò mèo mả gà đồng. Hạ bước tới, tay nắm chặt thanh nắm cửa tính đẩy mạnh vào trong thì tiếng phụ nữ rên rỉ khẽ đưa ra yêu sách. Việt, anh cưới em đi, hay anh định cưới trâu rước cả nghé? Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng cười rất khẽ của Việt, kèm theo đó là tiếng rên rỉ của cô gái. À đau, anh hăng hái thế này, nhất định lần này em sẽ có bầu cho xem. Sáng nay anh ăn gì mà khỏe cá vậy? À, chậm lại, mệt chết em rồi. Hai lỗ tay Hạ lùng bùng, chân Hạ không còn sức chống đỡ để đứng vững. Hạ bước nhanh sang chiếc ghế từ từ ngồi xuống. Trong phòng kia, đôi nam nữ vẫn đang quấn quýt lấy nhau chơi trò chơi ái tình. Tiếng rên rỉ thi thoảng lọt vào tai Hạ, sao mà chua xót và ghê tởm. Hạ đặt chiếc cặp lồng lên bàn, hai tay Hạ quệt đi dòng nước mắt đang tuôn trào. Hạ thầm nghĩ, không được yếu đuối, mạnh mẽ lên. Mình không thể để chuyện này xảy ra, mình không thể đẩy anh vào tay người khác được. Hạ với chiếc bút trên bàn ghi dòng chữ nhắn cho Việt, rồi kẹp lại ở chiếc cặp lồng. Chồng à, em biết anh mệt nên hầm cháo bồ câu đậu xanh cho anh bồi bổ sức khỏe. Anh nhớ ăn hết nhé, yêu anh. Hạ cố gắng lắm mới viết được dòng tin nhắn. Tuy nhiên do sốc quá nên con chữ cứ siêu vẹo ngả nghiêng. Hạ đứng dậy, đưa mắt nhìn lại căn phòng đang đóng kín kia một lần, rồi nhanh chóng rời đi. Suốt chặng đường về, Hạ kìm nước mắt đến nỗi ngực đau thắt. Nước mắt tuy nhiên vẫn chảy thành dòng. Phải mấy lần Hạ đỗ xe không dám chạy tiếp vì mắt chị nhòa đi không thấy đường. Về tới nhà, Hạ đỗ xe ở cổng, không dám vào nhà vì sợ bố mẹ chồng biết chuyện. Vừa hay ông Pha đi ra ngõ, thấy Hạ về ông ngạc nhiên. Con về rồi sao Hạ? Bố tưởng con lên chỗ thằng Việt. Sao con không chờ nó xong việc rồi hai đứa cùng về cho tình cảm? Hạ nói giọng hơi nghẹn nghẹn. Anh Việt bận nên con về trước bố ạ. Ông Pha cau mày. Con làm sao thế? Có chuyện gì mà con khóc vậy? Có phải do thằng Việt làm con giận không? Chị vội vàng phản bác. Không phải bố ạ. Con chạy nhanh quá bị xe ô tô quẩn bụi vôi vào mắt. Con tính đỗ ở đây hái mấy cây lõi tre để khêu bụi trong mắt. Ông Pha nhanh tay bứt luôn mấy cây lõi tre đưa cho Hạ. Đây, con mau vào rửa mắt đi. Bụi vôi vào mắt thì cay xè ra, chịu làm sao được. Thảo nào mắt con đỏ hoe thế kia. Bố lại tưởng thằng Việt làm gì khiến con giận. Chị vội cầm lấy mấy cây lõi tre rồi đi nhanh vào nhà tránh cho bố chồng phát hiện ra chị đang nói dối. Chị vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo. Chị nhìn lại khuôn mặt của mình trong gương thầm hỏi. Mình sai ở đâu? Rốt cuộc là tại sao anh lại làm điều có lỗi với mình? Phải chăng anh đang rất mong mỏi có một đứa con nên mới như vậy? Hay là như chị Hiên nói, bản tính đàn ông thích vụng trộm? Càng tự hỏi thì tim chị lại càng đau. Chị đưa tay đấm vào ngực ngăn nước mắt tiếp tục trào ra. Chị càng cố thì càng thấy ấm ức và khẽ bật tiếng nức nở. Mẹ chồng chị đi qua thấy vậy lườm. Chị lại làm sao nữa thế? Mấy người đúng là rảnh quá, không có việc gì làm hay sao mà đứng đó khóc với lóc. Chị toan trả lời thì bố chồng chị lên tiếng trước. Bà rảnh quá, không có việc gì làm hay sao mà đứng đó. Con Hạ vừa bị xe vôi nó quẩn vào mắt. Bụi vôi thì chịu làm sao được mà không khóc. Dạo này có dịch đau mắt đấy, con cẩn thận không lây thì khổ. Bà Kim nghe thấy ông Pha nhắc đến dịch đau mắt là sợ, bởi vì bà rất hay bị lây đau mắt. Mà khi không bị thì thôi, chứ bà mà lây thì lại toét mắt cả tháng trời. Người ta bị đau mắt 5-7 hôm là khỏi, bà thì phải thuốc tây uống ròng rã mấy tuần. Đợt cách đây vài tháng bà bị đau mắt, phải tiêm cả kháng sinh hơn chục ngày liền. Đã vậy bà lại phải kiêng bao nhiêu là món, không được đi đám xã hội hè với mấy ông bà trong xã, làm bà tiếc hủi hụi. Bà bước nhanh tránh xa Hạ ra mà rằng: Chị tránh tránh, cho cả nhà tôi nhờ cái. Tốt nhất là chị đi rửa mắt xong mua thuốc uống phòng trước đi. Tôi có cái kính dâm, chị lấy mà dùng, không lại lây cho người khác thì khổ cả nhà đấy. Chị đáp: Dạ con sẽ chú ý mẹ ạ. Ông Pha chẹp miệng: Cái bọn bụi vôi dạo này ô nhiễm rồi đây. Tối nay anh Việt về, tôi phải nói chuyện này mới được. Làm gì thì làm, để người khác đau toét cả mắt là tôi không chấp nhận được. Ơ hay cái ông này, vôi thì phải bụi là đúng rồi, thằng Việt làm sao mà giải quyết được. Tôi biết vôi thì dĩ nhiên phải bụi, bụi bình thường thì tôi không nói làm gì. Chắc trên chỗ nó đang ô uế, có khi tôi phải lên trên ấy giúp nó dọn dẹp lại bà ạ. Ông cứ lo bỏ trắng răng. Trên ấy có con Diệp làm tạp vụ thì ông lo cái gì. Con bé nhìn sạch sẽ thế thì tôi tin công ty lúc nào cũng sạch sẽ sáng bóng. Với cả con bé nhiệt tình chịu khó, tôi dám cam đoan không cần ông phí sức. Ông Pha gật đầu. Bà nói có lý, con Diệp nhiệt tình lại chịu khó thật. Bà Kim hãnh diện. Đấy, nhờ tôi tác động thằng Việt nhận con Diệp vào công ty mới không bỏ lỡ một nhân viên tốt. Phải, bà giỏi lắm. Cái gì bà cũng lo nghĩ chu toàn hết cả. Tôi đúng là phúc dày mới lấy được bà làm vợ. Đúng là không uổng công tôi mấy năm liền xếp gạch đặt chỗ ở cổng nhà bà săn đón. Bà Kim nghe chồng tâng bốc sung sướng cười ha hả. Ông Pha nói tiếp. Mà tôi cứ nghĩ đến anh Việt lại thấy chán quá bà ạ. Có cái việc hỏi vợ cũng cần bố giúp thì chả làm cái gì nên hồn. Ông này lo chuyện đâu đâu. Con trai tôi tài giỏi thế, giờ làm hẳn giám đốc, bao nhiêu người ngưỡng mộ. Ông giỏi tán gái thì cũng làm anh y sĩ về hưu, chứ phải giám đốc đâu. Ông Pha giận. Á à, giờ tôi mới thấy bà hám tiền nhá. Đã vậy từ mai, tôi cắp sách theo anh Việt lên công ty học kiếm tiền. Tôi quyết không thua bố con thằng nào hết. Bà Kim cười không khép được miệng. Ai cơ, ông á? Ông đòi đi học kiếm tiền sao? Ôi, tôi đau bụng quá đi. Không bàn nữa, bà cứ chờ mà xem. Tôi sẽ chứng minh cho bà thấy năng lực thực sự của mình. Bắt đầu từ ngày mai, sáng tôi sẽ đi làm cùng con trai, tối tôi mới về. Bà ở nhà một mình thì tự mình quán xuyến nhà cửa. Ông nhìn theo bóng lưng Hạ bước về phòng mà tuyên bố. Chị Hạ này, từ mai bố sẽ lên công ty anh Việt làm việc. Chị sững người lại, vẻ mặt hơi hoang mang. Bố, sao bố lại lên công ty làm ạ? Tối anh Việt về, bố nói chuyện với nhà con ạ. Tụi con hơi bị coi thường khả năng của ông già này rồi đấy. Bố tuy có nhiều tuổi nhưng sức còn khỏe và tư duy còn nhạy bén lắm. Ông Pha vừa dứt lời thì tiếng xe anh Việt vừa về đến đầu ngõ. Chị thấy chồng về liền đi thẳng về phòng. Chị sợ nếu đứng ở đây, chị sẽ lại òa lên khóc như một đứa trẻ mất. Ông Pha vui vẻ. Anh Việt hôm nay nghỉ làm sớm thế à? Cháo chim có ngon không con? Còn Hạ vất vả nấu mãi mới xong đấy. Việt hỏi. Hạ nhà con đâu hả bố? Bà Kim bĩu môi. Về tới nhà chỉ biết mở mồm ra hỏi vợ, vợ, vợ. Ngoài vợ ra thì anh biết đến ai ở nhà này nữa không? Việt không đáp lại mẹ mà đi thẳng về phòng. Bà Kim trợn mắt lên vì ngạc nhiên. Ờ, cái thằng này láo. Giờ đến mẹ nó mà nó còn không trả lời sao? Ông mau xem con trai ông đi. Ông Pha nhăn trán chau mày. Kỳ lạ, bà đi nấu cơm đi. Hôm nay nấu đồ ăn mặn vào cho tôi. Ăn mặn cho mà thủng thận ra à? Tôi chưa muốn chết sớm. Bà không nấu thì tôi nấu. Cá không ăn muối cá ươn mà. Ông vừa nói cái gì đấy? Tôi làm sao mà ông nói cạnh khóe tôi? Ông Pha giơ tay lên ra ý cho bà ngưng nói, rồi chỉ thẳng vào bếp. Tôi với bà hôm nay ăn chay, để các con ăn mặn. Khoa học đã chứng minh rằng vợ chồng ăn mặn khả năng sinh con trai sẽ rất cao. Bà Kim nghe ông Pha nói vậy khoái chí. Vậy thì nấu mặn cho tụi nó ăn. Tưởng gì chứ muối rẻ lắm ông ạ. Việt vào phòng thấy Hạ đang gấp quần áo. Hạ thấy Việt nhưng cố giữ cho bản thân mình thật bình tĩnh. Việt đứng ngay sau lưng vợ. Mấy lần tính đưa tay ôm lấy vợ nhưng lại ngừng lại. Hạ cảm nhận được hơi thở của chồng đang gấp gáp phía sau, nhưng thản nhiên coi như không có chuyện gì xảy ra. Anh chờ một lúc vẫn thấy vợ chăm chỉ gấp quần áo mới lên tiếng. Mình, có phải mình nghe ai nói chuyện gì hay không? Chị nghe anh hỏi, chỉ muốn gào lên. Em cần gì nghe ai nói, là bản thân em chứng kiến anh làm chuyện có lỗi với em. Anh là đồ tồi. Anh sao lại dám làm cái chuyện bị ổi đó sau lưng em? Chị là muốn mang hết ấm ức trong lòng xả ra nhưng chị không làm được. Chị lạnh lùng. Anh nhạy cảm quá rồi phải không? Anh thắc mắc. Mình lạ lắm, nếu có chuyện gì mình cứ nói cho anh nghe. Mình bơ anh như vậy anh buồn. Chị khẽ cười mỉa mai chính bản thân mình. Tại sao chị lại yếu đuối như thế? Kẻ làm điều có lỗi là anh. Giờ nghe anh trách như thế, hóa ra chị lại là kẻ có lỗi ư? Chị hỏi. Cháu ngon không anh? Anh nghe chị hỏi bèn đáp. Cháu ngon lắm. Anh ăn hết rồi mình ạ. Vâng, dạo này anh mệt nên em nấu cháo cho anh tẩm bổ. Nhưng em có yêu cầu. Anh có thể cho chị Diệp nghỉ việc được hay không? Sao em lại muốn Diệp nghỉ việc? Cô ấy đang làm rất tốt mà. Chị khẽ cười thầm nghĩ. Tốt sao? Phải là rất tốt. Tốt tới mức ngủ với chồng chị tại văn phòng trong giờ làm việc. Anh đi làm ăn no rồi. Thảo nào dạo này về nhà lại hay thở ơ với chị chuyện chăn gối. Mặc dù chị đã tích cực tẩm bổ cho anh bao nhiêu là món ăn tăng cường sinh lực. Có khi nào chị tẩm bổ quá mức nên anh mới tìm người ngoài giải quyết, hay là do anh có ý gì đó thực sự với Diệp? Chị mải mê suy nghĩ mà không trả lời câu hỏi của anh. Anh đặt hai tay lên vai chị, kéo chị quay mặt lại. Mình đang nghĩ gì thế? Sao mình lại muốn Diệp nghỉ việc? Chị cảm giác hơi mất tự tin, tay chân như thừa thãi. Ánh mắt chị quét ngang thấy vết màu hồng trên áo của anh. Mắt chị bỗng tối sầm lại. Hơn nữa mùi nước hoa sực nức ập vào mũi khiến chị nhăn mặt. Sao em không biết anh dùng nước hoa? Anh lúng túng đưa tay kéo áo lên người. Có sao? Chắc cô kế toán trêu nên xỉ lúc sáng. Anh cũng không để ý. Chị muốn quát lên. Anh làm gì mà người ta xỉ cả nước hoa rồi đánh cả dấu son lên áo anh thế kia? Có phải chăng là do ai đó đã cố ý đánh dấu lên đó cho chị thấy? Chị nắm chặt tay, mím chặt môi. Muốn gây chiến với tôi sao? Vậy tôi sẽ chiến đến cùng. Chị nở nụ cười đon đả với anh. Lần sau mình đừng để ai gửi gắm cái gì lên người nữa, không em buồn. Mình thích nước hoa thì sáng ra ngày nào em cũng xịt cho chồng. Anh tròn mắt lên vì sốc. Mình sao thế? Chị ôm lấy anh thật chặt. Cái ôm chưa khi nào chị chủ động như thế. Chị thì thầm. Chỉ cần anh muốn gì em sẽ làm cho anh. Nhưng em muốn chỉ mình em được quan tâm anh, yêu thương anh. Tất cả những chuyện cũ em coi như giấc mơ. Giờ em không muốn nhắc lại nữa. Anh không cần xin lỗi em. Ai cũng sẽ có những lần mắc sai lầm. Em chấp nhận bỏ qua cho anh. Bỏ qua tất cả lỗi của anh. Anh chột dạ. Mình biết mọi chuyện sao? Mình không giận anh sao? Chị lắc đầu rồi ghì chặt lên vai anh. Anh là chồng em. Em bỏ qua lần này nhưng sẽ không có lần sau. Câu nói này chị đã phải đắn đo suy nghĩ và khó khăn lắm mới thốt ra thành lời với anh. Chị hy vọng anh hiểu tâm ý của mình. Chị chưa khi nào muốn đánh mất gia đình này. Một phần do chị đã quen với cuộc sống như thế. Một phần chị lo bố mẹ sẽ đau lòng vì chị. Anh đáp. Anh cảm ơn mình. Mình muốn gì anh sẽ tặng mình coi như chuộc lỗi. Chị khóc. Nước mắt cứ tuôn thành dòng thấm đẫm bờ vai anh. Nếu mà quà tặng có thể chuộc lỗi thì em thà cả đời này không bao giờ nhận quà của anh. Anh hiểu lòng em không? Anh cũng ghì chặt lấy chị. Được, mình yên tâm. Anh sẽ không bao giờ làm gì có lỗi với mình thêm lần nào nữa. Còn Diệp, anh nghĩ hoàn cảnh của cô ấy cũng đáng thương lắm. Giờ mà cho cô ấy nghỉ việc thì e không hợp tình hợp lý. Mình đợi một thời gian nữa. Anh tìm cho cô ấy công việc khác có được hay không? Anh biết mình là người sống có tình có nghĩa. Mình sẽ không chấp nhận chuyện này chứ. Anh nói câu ấy chẳng phải không cho chị đừng lui hay sao? Nếu chị kiên quyết ép Diệp nghỉ việc thì chẳng phải chị là người không có tình nghĩa. Tuy nhiên chị là phụ nữ. Anh bắt chị làm sao mà chấp nhận nổi chuyện để cho kẻ đang nhăm nhe cướp chồng chị kè kè bên anh như hình với bóng. Chị đường cùng mới hạ mình nói chuyện ngọt nhạt với anh. Anh há lại thấy đó như chuyện hiển nhiên người làm vợ như chị phải chấp nhận hay sao? Nước mắt chị vẫn không ngừng chảy. Cả mảng áo sơ mi anh đang mặc loang màu nước mắt, màu bi thương của chị. Chị trước đây đã rất tự cao tự đại rằng nếu rơi vào cảnh để chồng mình ôm ấp người phụ nữ khác, chị sẽ dứt khoát buông tay anh mà đi. Cớ sao giờ chồng chị không chỉ ôm ấp mà còn hơn thế nữa. Làm cái trò chị vợ chồng mới có với một người đàn bà mà anh luôn miệng một câu em gái nuôi, hai câu em gái kết nghĩa. Vậy mà chị vẫn yếu đuối chấp nhận tha thứ cho anh. Còn ôm anh, khóc lóc, thì thầm bên tai anh những lời thứ tha ủy mị. Hơn nữa là đang ôm lấy anh, trong khi anh vừa mới dứt cơ thể người phụ nữ khác trở về. Chị vừa khóc, lại vừa mỉa mai chính mình dại dột và yếu đuối. Chị cũng chợt nghĩ đến việc từ khi nào anh thay đổi cách ăn mặc. Từ một anh chàng chỉ mặc bảo hộ lao động, giờ đến một anh chàng áo sơ mi lịch lãm. Hàng ngày chị giặt đồ rồi xếp đồ cho anh. Tại sao chị không để ý đến những thay đổi của chồng chị? Để đến bây giờ chị lại thấy có nhiều điều thay đổi đến thế. Chị đẩy anh ra. Em là phụ nữ. Em có quyền được ích kỷ với chồng mình về những mối quan hệ khác giới. Anh chọn đi, vợ hay em gái nuôi. Việt sửng sốt trước thái độ của Hạ. Nhưng Diệp là do mẹ bảo vào công ty, anh làm sao, anh mừng quá đúng không? Anh là chủ, quyền nhận hay đuổi đều do anh. Anh đừng gạt sang cho mẹ. Tại sao mình lại cứ cố chấp như thế? Trước giờ mình đâu phải là người phụ nữ hẹp hòi. Anh trách em ư? Vậy em phải rộng lượng để cô ta lên giường với chồng mình hay sao? Em nói nhỏ thôi, bố mẹ nghe thấy hết bây giờ. Anh không muốn bố mẹ lo lắng. Chị cười chua chát. Anh có hiếu lắm. Nhưng với vợ thì anh là người tồi. Việt cầm lấy tay Hạ. Nếu em biết chuyện và chấp nhận tha thứ rồi, thì anh nghĩ chuyện này chúng ta không cần nhắc lại nữa. Hết tháng này anh cho Diệp nghỉ việc là được. Tại sao lại hết tháng? Em muốn ngay lập tức. Nếu ngày mai cô ấy không rời khỏi công ty, thì em sẽ rời khỏi ngôi nhà này. Em muốn như vậy đấy. Em là vợ anh, được anh cùng gia đình họ hàng cưới hỏi đàng hoàng. Không lẽ anh quên rồi sao? Việt thở dài. Được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa. Ngày mai Diệp sẽ không đến công ty làm việc. Anh hy vọng mình sẽ không vì chuyện này mà mất vui. Nếu anh không muốn em mất vui, thì anh đừng bao giờ để xảy ra những chuyện như vậy. Lần này em bỏ qua, nhưng không có nghĩa là em tha thứ cho anh. Bố nói ngày mai sẽ lên công ty làm việc. Em đang nghĩ bố phát hiện ra chuyện gì không đẹp đẽ của anh rồi. Việt gật đầu siết chặt lấy bàn tay An Hạ. Anh xin lỗi, sẽ không bao giờ xảy ra chuyện này nữa. Dù gì đi chăng nữa, anh chỉ có mình là người anh thương yêu. Chưa khi nào anh muốn cho mình phải buồn hay đau khổ vì anh. Hạ nhìn thẳng vào mắt Việt. Em không muốn nghe những lời có cánh. Em muốn thấy anh thương yêu em đến thế nào. Hay là anh thực sự mong muốn có con? Sao em lại rẽ hướng sang chuyện con cái? Anh nói với em rồi, con cái là cái duyên. Nhất định có duyên thì ông trời sẽ cho chúng ta một đứa con. Tiếng ông Pha gọi bên ngoài. Sao hai đứa về nhà là chui hết vào phòng thế? Hai vợ chồng anh Việt mau ra đây, tôi có chuyện muốn nói. Chị vội lấy tay lau vội dòng nước mắt. Dạ, con ra ngay đây bố. Ngày mai tôi sẽ theo anh Việt lên công ty làm việc. Con nghĩ bố không còn trẻ nữa. Thời gian này bố mẹ nghỉ ngơi vui thú cửa nhà là con an tâm nhất rồi ạ. Bố chưa già, anh khỏi cần lo. Người ta già, dâu già, tóc không lo. Cái đầu mà già mới là đáng ngại. Ông nói rồi chỉ tay lên đầu của mình. Bố muốn cũng được, con không ý kiến. Tuy nhiên ở xưởng bụi bặm không thích hợp với bố. Vậy mai bố cứ lên văn phòng con ngồi chơi xơi nước. Rồi tiện thì bố giúp con ấm trà phích nước cũng được. Bà Kim đi ngang qua thấy vậy khoái chí che miệng cười. Ông Pha ơi, ông Pha hỡi, ông đi làm tạp vụ tha hồ mà kiếm tiền nuôi tôi. Bà nói xong lại ngưng cười và thắc mắc. Thế con Diệp làm gì? Anh đáp, con cho Diệp nghỉ việc ở công ty mẹ ạ. Công việc trên ấy không phù hợp với Diệp. Bà Kim sửng sốt. Sao lại như thế? Con bé Diệp nó vẫn làm rất tốt mà. Hơn nữa nó có làm ở đấy, có gì nó nhắc nhở con thì mẹ cũng yên tâm. Ông Pha xua tay. Thì con nó đã nói là Diệp không phù hợp rồi còn gì nữa. Vậy từ mai bố lên làm thay công việc của con, Diệp đỡ phải ăn bám mẹ con. Vậy lại hóa hay. Bà Kim chẹp miệng. Không được, tôi thấy vẫn không hợp lý cho lắm đấy ông ạ. Bà này hay nhỉ. Thế trước khi con Diệp đi làm, con trai chúng ta có ai nhắc đâu mà nó vẫn làm tốt. Nhưng mà trước kia công việc ít, giờ thì liên doanh, liên kết với nước ngoài. Làm sao mà tôi yên tâm được? Diệp có đến công ty làm cũng làm nhân viên tạp vụ thôi mẹ. Công việc của con vốn dĩ theo guồng từ trước. Không nhất thiết phải có người nhắc việc. Con đã quyết định rồi. Từ mai Diệp không còn là nhân viên của công ty nữa. Có phải con Hạ nó bắt con cho con Diệp nghỉ việc hay không? Hay tại cái chị Hiên vợ anh Phúc? Việt phản bác. Chuyện công ty con khi nào cần sự can thiệp của người khác mà mẹ nói thế? Là con thấy cô ấy không phù hợp nên cho cô ấy nghỉ. Ông Pha vỗ tay. Hay, vừa hay tôi có việc làm. Bà thấy ông trời sắp xếp chu toàn chưa? Tôi mới có ý định đi làm chiều nay xong. Mà tôi nói thật, kể cả con Hạ nó không thích con Diệp, bắt con Diệp thôi việc cũng là trong khả năng và quyền hạn của nó. Ai bảo con Hạ là giám đốc phu nhân? Bà Kim khó chịu. Bố con ông chỉ được cái về hùa với nhau thôi. Công ty thì liên quan gì đến con Hạ? Này này, tôi vẫn nhắc lại câu bà vẫn hay nói. Của chồng công vợ, con Hạ là do cả họ nhà ta kẻ đón người rước về làm dâu trong nhà. Nó làm vợ thì dĩ nhiên có quyền rồi. Thậm chí, nó bắt con trai bà nộp hết lương lậu, bà cũng không có quyền can thiệp. Ông, tôi làm sao? Tôi đang nhắc con làm y chang bà đó thôi. Cả đời tôi ăn bám bà vì lương lậu tôi nộp cho bà không thiếu một xu. Không lẽ bà quên rồi? Vậy thì con Hạ nó làm vợ, nó có quyền là hiển nhiên rồi. Đây là bài học tôi đúc kết từ tôi mà ra. Mà tôi ngẫm cũng đúng chứ chẳng sai. Vợ ở với mình cả đời, cung phụng vợ thì đời tôi lúc nào cũng nở hoa. Bà thấy tôi sống với bà bao nhiêu năm nay, có khi nào tôi buồn đâu. Bà phải tự hào vì truyền thống nhà ta chứ. Bà Kim cứng miệng không nói nổi từ nào trước miệng lưỡi giảo hoạt của chồng. Mà dù gì ông cũng đâu nói sai. Bà về làm vợ ông từ năm 27 tuổi đến giờ, cũng hơn 30 năm. Chưa khi nào ông to tiếng hay thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với bà. Ông chiều bà và bênh bà chằm chặp. Bà nhớ lại những ngày đầu chân ướt chân ráo về làm vợ ông. Mẹ chồng bà khó tính ăn hiếp con dâu. Ngày nào ông cũng ra mặt giải vây cho bà. Hơn 30 năm làm vợ ông, bà tuy không giàu có, nhưng được ông yêu chiều. Lương lậu ông luôn tự giác đưa cho bà đúng hạn. Chưa một lần bà phải nhắc ông việc tiền nong. Bà muốn gì bà tự lấy. Thậm chí ông còn làm thêm, lấy tiền tặng bà tấm áo hay cái khăn mới những dịp lễ Tết. Người ngoài nhìn bà ai cũng phải ghen tị. Bà luôn tự hào và kiêu hãnh vì là người phụ nữ quyền lực của gia đình. Nghĩ một hồi bà chẹp miệng. Tôi khác, còn Hạ khác. Sao ông lại đánh đồng với nhau như thế? Ông Pha tủm tỉm. Chứ bà là vợ, con Hạ không phải vợ hả? Hay là làm sao? Bà nói ra cho tôi tỏ tường xem nào. Bà Kim bí lời. Thôi, chuẩn bị ăn cơm đi, tôi đói rồi. Ông Pha cười khà khà. Bà đúng là nhất quả đất luôn. Tôi không uổng công theo đuổi bà bao nhiêu năm mới cưới được. Chả giống ai kia. Có vợ dễ quá nên không biết trân trọng. Coi chừng có không biết giữ, có ngày mất đừng tìm. Ông nói xong chắp tay sau lưng thủng thẳng đi xuống bếp. Anh Việt không đi tắm mà còn ăn cơm. Hay ăn cháo chim no rồi, giờ không cần ăn cơm. Anh đần người nhìn theo bóng lưng của bố, chị nói. Em lấy quần áo cho anh. Anh tắm đi rồi ăn cơm, kẻo bố mẹ đợi lâu. Anh giơ tay gãi gãi lên đầu. Mình để anh tự làm. Mình đi tắm trước đi, anh lấy quần áo cho mình. Cả bữa cơm hôm ấy, chị và anh lẳng lặng ăn, không ai nói với ai lời nào. Mẹ anh thì luôn miệng giục. Ăn đi rồi sớm sinh cháu cho mẹ bồng. Bố con đã nói khoa học chứng minh, ăn mặn một chút, nhanh chóng có con trai. Miếng cơm chị đang nhai suýt nữa phun cả ra vì cái khoa học chứng minh mà mẹ chồng nói. Bố chị cười vui vẻ. Khoa học cấm có sai bao giờ, mặn mòi, nó mới nhớ lâu các con ạ. Đêm đó chị chằn chọc mãi không ngủ được. Chị cứ nhắm mắt lại thì hình ảnh căn phòng làm việc của anh kèm tiếng rên rỉ của cô gái lại vang lên bên tai. Anh cưới em đi, hay là anh muốn cưới Châu giữa cả ngé? Chị ngồi bật dậy, thấy vậy anh cũng dậy theo vợ. Em sao vậy? Em vẫn giận anh hay sao? Chị nhìn anh chằm chằm. Em muốn có con. Bác sĩ đã nói chúng ta có kháng thể kháng tinh trùng, em quên rồi sao? Em không quên. Tuy nhiên chúng ta cũng uống thuốc mấy tháng rồi còn gì. Bác sĩ nói thuốc đó có tác dụng tùy từng người. Tối thiểu là 4 tháng. Chị vừa nói dứt câu, bị anh ôm ghì lấy hôn ngấu nghiến. Tự nhiên một cảm giác ghê tởm và lợm giọng khiến chị buồn nôn. Chị đẩy anh ra lao khỏi giường, làm anh ngơ ngác. Chị lấy tay che miệng. Em xin lỗi, hôm nay em hơi mệt. Chẳng phải em nói muốn có con hay sao? Anh tính rồi. Em cũng trong thời kỳ rụng trứng. Nếu may mắn chúng ta sẽ có con trong hôm nay thì sao? Trời ơi, anh đang nói cái gì thế kia? Anh còn tính cả chu kỳ tháng của chị hay sao? Chị mông lung không hiểu nổi đầu anh đang chứa cái gì. Mới chưa hôm nay thôi, anh còn quấn quýt với người phụ nữ khác. Vậy mà giờ đây anh nói vậy như thể anh là người đàn ông chân chính của gia đình. Chị xua tay. Để hôm khác, hôm nay em thấy người mệt mỏi. Không thích hợp nếu có con. Hơn nữa tối anh có uống với bố chén rượu. Rượu ấy là rượu thuốc, tốt cho sức khỏe mà em. Nhưng em mệt thì chúng ta để hôm khác. Giờ em ngủ đi. Chị về chỗ nằm, nhưng không tài nào ngủ nổi. Tự nhiên chị gây tởm anh. Gây tởm người đàn ông chung chăn gối với mình gần 4 năm trời. Có phải chị thờ ơ với anh giống lời chị Hiên nói, nên chị mãi không hiểu hết về con người của anh. Anh vẫn lặng lẽ nằm cạnh chị. Dường như anh cũng không thể ngủ được giống chị. Khẽ trở mình xoay người vào trong. Một cánh tay anh gác qua eo chị rồi nắm lấy bàn tay chị. Năm ngón tay anh đan vào tay chị siết chặt. Chị nhắm chặt mắt như thể đã ngủ say. Giọt nước mắt ấm ức lăn dài. Tiếng anh khẽ thì thầm bên tai. Mình à, anh không biết mình bị tổn thương đến thế, nhưng mình tin anh đi. Anh chưa khi nào muốn làm điều có lỗi với mình, trước đây, bây giờ và cả tương lai nữa. Với anh, mình là tất cả. Cảm xúc của chị hỗn độn, thiếu chút nữa chị đã bật khóc. Chị cố gắng kìm nén bản thân để không bật lên thành tiếng. Chị giờ chỉ có chán ghét và ấm ức vì sự dối trá của anh. Anh nói hay lắm, nhưng hành động của anh lại như tự vả vào bản mặt đẹp trai của anh khi này. Biết là vậy, nhưng bản thân chị lại cố chấp, chấp nhận làm kẻ yếu đuối để giữ lấy anh. Chị không biết mình làm vậy là đúng hay sai. Tuy nhiên trái tim bị tổn thương của chị mách chị cố chấp giữ lấy anh, cố chấp giữ lấy gia đình, mà ở đó chị vẫn gọi anh một tiếng chồng. Anh chị cứ nằm như thế, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Tiếng gà đã gáy báo sáng, tiếng xe bắt đầu chạy ở đường xa vang lại. Chị mệt mỏi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Việt cho Diệp nghỉ việc thật. Diệp ngạc nhiên lắm. Ơ anh, sao đang yên đang lành anh lại cho em nghỉ việc? Tại anh nghĩ công việc ở đây không phù hợp với em. Anh nghĩ em cứ nên về nhà trước đi. Việc này anh sẽ giải thích với em sau. Chị Hiền thấy ông Pha đến công ty nên cũng chạy sang tính chào hỏi. Thì chứng kiến ngay cảnh tượng lạ mắt. Chị miệng mồm lanh lẹ. Ôi chao ơi, hôm nay chú Việt mới cho cô Diệp nghỉ hả? Nếu là ông Phúc nhà chị thì cô Diệp bị nghỉ việc những ngày đầu vào công ty cũng nên. Diệp tức tối. Sao chị cứ thích đâm bị thóc chọc bị gạo thế? Em có làm gì phật ý chị đâu mà chị cứ khó chịu với em. Chị Hiên đi hẳn vào trong văn phòng. Nói thật cho cô Diệp biết này, tôi vốn không ghét cô. Cô cũng chả có cơ hội làm tôi phật ý đâu. Tôi là thấy chướng mắt thay cho người khác. Chứ vào tay tôi sẽ tan tác. Ngay từ cái ngày mèo tính hóa cáo rồi ấy. Mèo nấu món hầm ăn với bánh mì ngon hết sẩy chú Pha nhỉ. Hay là cháu gọi nhà cháu về. Tối nay hai nhà chúng ta làm món mèo hầm ăn mừng nha bác. Cô Hiên mừng tôi đi làm phải không? Được thế thì còn gì bằng nữa. Tôi là giơ hai tay tán thành. Chú đi làm sao? Mà chú làm gì? Anh Việt cho cô Diệp nghỉ. Thiếu người trà nước nên tôi rảnh rỗi đi làm kiếm cơm đây. Không có bàn tay tôi có khi cái công ty lại ô uế mất thôi cô ạ. Chú nói đúng ý con đấy. Dạo gần đây trên này hơi ô uế, nên lát con chạy qua chợ mua cho bác ít bổ kết về xông cho thơm tho sạch sẽ. Mà con nghe đâu cái bổ kết này không những xông ô uế mà còn đuổi được cả tà đấy chú. Vậy con mua nhiều nhiều một chút. Con vong nào luẩn quẩn quấy nhiễu nơi này, con hùn cho biến sới hết. Diệp điên lên muốn lao vào tát cho chị Hiên mấy cái, nhưng biết sức không đủ, lại thêm có Việt và ông Pha ở đây nên lặng thinh không nói gì. Tuy nhiên ánh mắt Diệp nhìn chị Hiên đầy vẻ căm thù. Chị Hiên thấy Diệp khó chịu nhưng cố nhịn liền lên tiếng. Cô Diệp có đi chợ mua bổ kết với tôi không? Mà chắc cái cô này chả động vào được đâu nhỉ. Diệp không nhịn được mà lên tiếng. Ý chị là sao? Chị muốn gì cứ nói thẳng ra, cần gì phải bóng gió. Chị Hiên rót chén nước đưa lên miệng uống rồi lập tức nhả ra. Chát quá, sao hôm nay đến trẻ cũng chát thế này. Chú Pha này, hay cháu thay luôn ấm chén mới cho chú Pha cho mát tay, ngọt giọng nhé. Ông Pha xua tay. Không cần phí tiền đâu cô Hiên, cô mua cho tôi chai tẩy đa năng, tôi rửa là sạch ngay thôi. Việt nói, ấm chén ngày nào Diệp chả rửa sạch sẽ, mọi người có cần bới bèo ra bọ như thế không? Chị Hiên không đi canh bác Phúc mà không sợ bác ấy chạy đi đâu mất à? Chị Hiên bĩu môi. Lão Phúc hôm nay có thách kẹo cũng không dám lén phén với con nào. Chị Hiên là ai chứ? Chị liếc sang phía Diệp. Chị không phải cô hạ nhà chú mà chú phải phiền lòng lo giúp chị. Chú có thời gian rảnh thì lo quan tâm tới vợ mình thì hơn ấy. Cô hạ nhà chú vừa trẻ vừa đẹp lại làm nhà giáo. Coi chừng chú lơ là có kẻ khác cướp mất. Thì lúc ấy đừng có trách móc ông trời tại sao lại thế. Ông Pha nghe chị Hiên nói vậy liền lên tiếng khẳng định. Việc này cô Hiên lại nhọc tâm lo xa rồi. Con dâu tôi thì mãi là con dâu tôi. Tôi cứu sống nó từ tâm bé và tự tôi đi rước nó về cho thằng Việt. Ai cướp con dâu tôi ư? Phải hỏi ý ông già này có đồng ý hay không đã. Chị Hiên nói. Vậy là chú giữ chân cô Hạ ư? Nhưng nếu chồng cô ấy không giữ thì sao? Thì tôi đánh gãy chân chồng nó. Cô nghĩ tôi là ai chứ? Còn Hạ không làm dâu nhà tôi thì chả đứa nào xứng bước chân vào cửa. Còn tôi còn cô, tôi mà nói sai ông trời đánh chết đứa nào cả gan hãm hại con dâu tôi, hòng vào thế chỗ của nó. Chị Hiên phụt cả nước miếng đang ngậm trong miệng ra ngoài. Chị Hò sặc sụa, cười như ma làm. Chú Phan Nam Mậu An, hôm nay con mới biết bản lĩnh của chú. Mặt mũi Diệp tối sầm lại, có thể do có kẻ có tật giật mình nên mới thế. Vừa hay bác Phúc cũng ghé qua công ty, bác nghe chị Hiên khen ông Pha liền chọc ghẹo. Tôi vừa mới cho mình no sôi vò xong, mình lại rảnh rang chạy đi tìm trai phải không? Hôm nay ai làm cho mình biết bản lĩnh thế? Ông Pha cười đáp, là tôi đây, anh Phúc muốn gì vào hết đây tôi tiếp. Bác Phúc cười hề hề, ôi quý hóa quá, sao hôm nay công ty được tiếp khách quý thế này? Chị Hiền bĩu môi, ông vờ vịt vừa thôi, công ty của chú Việt chứ công ty ông đâu mà ông xoắn. Bác Phúc nhìn sang Diệp, sao mặt mày cô Diệp bí xị thế kia? Sáng ra có anh bốc vôi nào đâm trọt gì cô rồi hả? Diệp tức giận. Ông Phúc, ông mở miệng ra là muốn ăn đòn y chang cái bà Hiên kia. Vợ chồng ông đúng là nồi nào úp vung nấy. Bác Phúc cười và, gớm thì tôi thấy đội bốc vác vôi suốt ngày ca ngợi cô Diệp, nên lại tưởng tụi nó sáng ra đã chọc ghẹo làm cô em giận. Chứ chuyện vợ chồng bác thì lúc nào chả xứng đôi. Diệp vùng vằng với Việt, em có việc bận, em xin phép đi trước đây. Diệp chào mọi người rồi lấy túi sách dưỡn dẹo một vòng, rồi leo lên chiếc xe phóng thẳng một mạch. Cô Diệp hôm nay bị sao thế nhỉ? Lại nóng tính bỏ việc ngang giờ thế này. Chú Việt phải xem lại cách làm việc của nhân viên đi chứ. Sao mà dung túng được? Thì bị đuổi việc rồi đó. Thật, đuổi việc Diệp á? Sao chú Việt lại làm thế? Ông tiếc hả? Tiếc thì mau kéo cô ta về làm thư ký cho ông đi. Mình đồng ý hả? Tại anh thấy Diệp cũng chịu khó, lại có cái mặt tiền, miệng lại khéo léo. Giả tạo. Tôi cho ông tha cô ta về đấy. Thư ký kiêm luôn đậu cô về. Bác Phúc nhăn mặt. Mình sao lại nói khó nghe thế chứ? Chuyện năm xưa chỉ là hiểu nhầm thôi. Anh giải thích bao nhiêu lần rồi mà mình cứ để bụng là sao? Chị Hiền dãy nảy. Tôi để bụng làm sao? Giá kể bảo tin đồn thì tôi còn bỏ qua. Đằng này nó rành rành ra trước mắt. Không có cô ta làm sao anh có hẳn một thằng con ngoài giá thú mới rước về. Đẹp mặt chửa. Bác Phúc nghe nhắc tới chuyện đó thì lặng thinh không đáp lại lời chị Hiên. Ông Pha lên tiếng xóa đi không khí căng thẳng của vợ chồng họ. Anh Phúc này, chị Hiên vừa bàn chuyện tối nay. Chúng ta ăn bữa lẩu mèo mừng tôi đi làm. Anh thấy sao để tôi còn biết đường? Bác Phúc mặt mũi đang tối thui bỗng sáng bừng. Được thế thì còn gì bằng chú ạ? Gì chứ ăn là con lúc nào chả hoan nghênh. Chị Hiền liếc xéo. Phải rồi, hoan nghênh nên bị gái nó dụ cho vài miếng ăn vài chén rượu, là có cái gì trên người lột bằng sạch ra. Bác Phúc nói. Sao mình cứ nhắc mãi đến cái vụ sai lầm của tôi thế nhỉ? Thử hỏi trên đời này làm quái gì có thằng đàn ông nào không sa ngã, say nắng hay phải lòng một ai đó. Tôi cũng có phải thánh nhân quái đâu, mà lỗi cũng tại do mình cả thôi. Tự nhiên giận dỗi cấm túc cả tháng trời nên mới sinh ra cơ sự như thế. Đã sai lại còn đổ lỗi cho người khác sao? Giỏi, đã thế nhịn 3 tháng cho tôi. Mình một vừa hai phải thôi nhé, tôi ăn chay lâu quá, mình đừng có trách. Ông Pha lắc đầu. Võ của mấy người đàn bà ngoài cấm túc ra còn có gì khác nữa không? Mà chị Hiên cũng xem xét lại đi chứ. Anh Phúc đang tuổi xuân phơi phới, sức khỏe dồi dào thế kia, mà cô bắt ăn chay thì tôi lo có ngày nó phản tác dụng, mất cả chì lẫn chài, lấy gì cho cô hành nữa. Bác Phúc sung sướng đấm bóp vai cho ông Pha. Chú muốn ăn gì con đãi chú. Chị Hiên lườm bác Phúc. Gớm, bài cũ dích cứ dùng hoài. Thôi, mọi người ngồi chơi, tôi đi chợ mua bổ kết về sông Tà đây. Bác Phúc ngơ ngác. Lại có cái vong nào làm vợ anh khó chịu mà em phải xông bổ kết thế? Chị Hiền đáp thẳng. Vong em gái nuôi nhà anh chứ ai. Bác Phúc chẹp miệng. Nói với chả năng, sao tôi lại lấy bà làm vợ được nhỉ? Chiều hôm ấy, theo đúng kế hoạch, cả nhà bác Phúc và nhà anh Việt tập trung ăn lẩu mèo. Tụi trẻ con nhà bác Phúc chạy nhảy nô đùa ầm ĩ cả nhà. Chị Hiên bực mình quát con liên tục. Chị Hạ nhìn mà thấy vui lây. Em phục chị thật đấy, ba đứa con mà chị rèn đâu ra đấy. Đứa nào đứa nấy ngoan ngoãn học giỏi, Có cháu Cường hơi chậm hơn một chút, nhưng cơ bản là thông minh. Chị Hiên tủm tỉm, chắc nó do gen của nhà ông Phúc thông minh di truyền đấy cô giáo ạ. À, cháu Cường may nhờ cô kèm cặp nên mới sáng lạng như hôm nay. Công này tôi không biết lấy gì đền đáp cho cô. Chị khách sáo quá, em thấy nể phục chị nhiều lắm. Chị là phụ nữ nhìn vào ai cũng nghĩ đanh đá chua ngoa, nhưng thật tâm chị lại ấm áp và rất thương người. Tôi chả cao cả như cô giáo nói đâu. Thì em cứ nhìn việc chị chăm lo cho cháu Cường là thấy mà. Làm gì có ai cao thượng đến mức coi con riêng của chồng như con đẻ đâu. Bao nhiêu ngày em kèm cho cháu ở nhà chị, em chứng kiến hết rồi. Chị rất tâm lý và công bằng với từng cháu, không hề phân biệt. Chị Hiên thở dài. Tôi chỉ không muốn ông Phúc phải đau đầu với cả đống công việc ở công ty, về nhà lại mệt mỏi vì chuyện con cái thôi. Lúc biết cô gái đó có bầu, tôi cũng đau lắm, cũng bị stress, muốn xách dao đâm chết mẹ con nhà nó đi ấy chứ. Nhưng ngẫm phận đàn bà cũng thật khổ nên lại thôi. Được cái thằng bé an phận, bao nhiêu ngày tháng qua tuyệt nhiên không dám trèo kéo ông Phúc. Tiền nong chu cấp toàn là tôi trực tiếp đưa tới, cho đến khi cô ta mất. Thằng bé cũng bằng tuổi thằng Dũng nhà tôi, nhưng thiệt thòi khi mồ côi mẹ. Bố thì chỉ biết làm ăn với công việc, bà ngoại nó thì già cả bệnh tật. Tôi không đứng ra lo thì ai lo? Thôi thì chuyện đã vậy, tôi đón nó về chăm luôn một thể. Chị nghĩ phải lắm, nhưng nếu là em, chắc em không làm được. Chị Hiên cười. Có gì đâu cô giáo, đón nó về tôi cũng đau lòng lắm. Nhưng dù gì nó cũng là máu mủ của ông Phúc, trước sau gì nó cũng sẽ về thôi. Anh em tụi nó sau này cũng sẽ nhận nhau. Một giọt máu đào hơn ao nước lã mà cô. Thôi thì thà tôi chịu đau một lần đón nó về sớm, đau trước mà chủ động thì khỏi đau dài. Giờ nó còn bé, nó sẽ hiểu lòng chúng tôi. Sau này lớn lên, tôi chỉ muốn anh em tụi nó yêu quý lẫn nhau là mừng lắm rồi. Cô cứ để ý mà xem, bố mẹ giàu có đến mấy mà con cái đố kỵ ganh ghét lẫn nhau thì còn gì là hạnh phúc nữa. Tôi cũng không muốn gieo vào lòng các con những xúc cảm xấu ngay từ tấm bé. Chị Hạ nhìn ba đứa trẻ nô đùa vui vẻ ngoài sân mà khóe mắt cay cay. Có lẽ chị Hiền là người bao dung và rất hiểu lý lẽ. Là con người, hơn nữa là máu mủ ruột già thì kiểu gì họ cũng tìm đến với nhau, không sớm thì muộn. Nếu giờ chị Hiên ngăn cản họ thì vô hình chung chị đã tự gieo cho các con chị một thứ tình cảm sống. Kể cả cháu Cường, con riêng của anh Phúc, cũng lớn lên mang theo oán hận không đáng có. Vậy mới thấy chị Hiên quả nhiên là người sống có tình, biết nhìn xa trông rộng. Bác Phúc lấy được người vợ như vậy cũng là quá viên mãn. Chị Hiên khẽ thì thầm. Chuyện của cô sao rồi? Khi nào cô chú mới tính sinh con? Tuổi chú Việt cũng không còn trẻ nữa. Cô mà không nhanh, chú ấy lại nhờ người đẻ hộ thì toi. Chị hơi giật mình trước câu nói của chị Hiên. Chúng em vẫn duy trì theo pháp đồ của bác sĩ chị ạ. Em cũng mong lắm nhưng dục tốc bất đạt. May cái con hồ ly kia nó nghỉ việc rồi, chứ không chị lo cho cô ấy. Ngay cả ông Phúc nhà chị nó còn không tha, thì chú Việt là cái gì? Nhưng sao chị ác cảm với cô ấy thế? Em thấy bác Phúc cũng đâu có ý gì với cô ta. Chuyện này dưa lắc rồi cô. Ngày ấy nó với ông Phúc và chú Việt kết nghĩa anh em cái quái gì đấy. Nghe nói chú Việt ngày ấy cũng thích nó lắm, mà nó lại thích ông Phúc. Vì hồi ấy ông Phúc làm giám đốc rồi, ông Phúc cũng có ý với nó. Nhưng mà gia đình tôi có hôn ước từ thời ông bà truyền lại, nên ông Phúc cưới tôi. Chị tròn mắt ngạc nhiên. Chứ không phải là anh chị tự do yêu đương rồi đám cưới sao? Làm gì có đâu cô. Tôi thì nói thực là yêu ông Phúc từ cái nhìn đầu tiên. Còn ông ấy vẫn ôm mộng em gái nuôi. Sau này cưới về tôi phải mất bao nhiêu công sức để ông ấy say như điếu đổ mới cắt đứt được cái hy vọng tình yêu hồng lâu mộng của ông ấy đấy. Chuyện của anh chị cứ như phim truyền hình ấy nhỉ? Em trước giờ không biết. Ừ, như phim, cũng sóng gió chả khác gì phim. Vậy tại sao anh Phúc lại có con riêng ạ? Em thấy vợ chồng anh chị tình cảm khăng khít lắm mà. Chị Hiền nghe Hạ nhắc tới chuyện cũ, tay nắm chặt nổi cả gân xanh, môi chị mắm lại. Chị nghiến răng ken két. Là Phúc do con hồ ly em gái nuôi đem lại đấy. Không nhắc lại thì thôi, cứ nghĩ đến là tôi lại căm con Diệp. Chị Hạ lại một lần nữa ngạc nhiên. Sao lại do Diệp? em không hiểu gì cả. Chị Hiền tay vò vò mấy lá rau chậm rãi kể lại. 10 năm trước, chị Hiền sinh bé thứ hai được 3 tháng. Diệp khi ấy mới vừa học xong cấp 3. Nó vốn dĩ thích anh Phúc từ sớm, nhưng do trước đó tuổi còn nhỏ, ông Phúc lại theo sự sắp đặt của gia đình kết hôn với chị. Tuy nhiên ông Phúc vẫn quý Diệp. Bất kể khi nào cô em gái kêu buồn kêu mệt là lập tức anh lại xuất hiện vỗ về. Hôm ấy cũng trúng ngày chủ nhật, Diệp thi trượt đại học nên buồn bã khóc lóc, làm anh Phúc phải chạy đi dỗ dành. Chắc chắn do Diệp cố ý từ trước nên hôm ấy chỉ gọi cho mình bác Phúc. Reng reng reng. Ừ, anh nghe, sao thế, em khóc. Được rồi, em cứ ở yên nhà, anh tới ngay với em. Chị Hiên ngồi ôm con thấy chuyện chẳng lành mà hỏi. Anh đi đâu đấy? Sao tối tới nơi rồi, trời lại bão gió thế này anh không ở nhà? Mình ở nhà trông con cẩn thận, anh chạy qua chỗ cô Diệp xem có chuyện gì, con bé khóc lóc thê thảm lắm. Lại Diệp, mình có biết em là ai không? Mình là vợ anh, nhưng Diệp là em gái anh. Tụi anh đã lập lời thề, anh em hoạn nạn có nhau, anh không thể bỏ mặc cô ấy được. Vậy anh đang tâm bỏ mặc vợ vừa mới sinh nở, ở nhà với hai đứa trẻ hay sao? Anh có còn là đàn ông không? Anh biết, nhưng em bản lĩnh lại giỏi giang. Còn Diệp, cô ấy trẻ người non dạ lại yếu đuối. Nếu anh bỏ mặc cô ấy thì cô ấy tự tử mất. Anh không an tâm cho Diệp. Em ở nhà với con, anh đi rồi về ngay. Chị đã cố gắng ngăn cản anh hết mực, nhưng anh một mực xách xe đi trong đêm mưa bão. Chị nhìn theo bóng anh mà nước mắt tuôn rơi. Chị đã khóc, nước mắt thấm ướt cả chiếc khăn bông ủ con trai chị. Anh đi 1 giờ, 2 giờ, rồi nửa đêm anh không về. Chị điện thoại thì anh không bắt máy. Chị lo lắng đứng ngồi không yên. Cả đêm ấy chị bồng con đứng trong nhà, nhìn ra cửa, mong ngóng bóng anh quay về. Nhưng không, anh vẫn ở nơi nào đó cùng em gái nuôi đang cô đơn. 4 giờ sáng, chị điện thoại cho anh thêm lần nữa. Điện thoại của anh có người nghe máy. Tuy nhiên chị không thấy tiếng anh trả lời. Chị gào lên. Anh Phúc, anh ở đâu? Sao tới giờ anh còn chưa về nhà? Đầu bên kia là tiếng rên rỉ. Đau sâu quá, chậm lại anh Phúc, chậm lại. Chị cố gắng căng tai ra nghe. Cái quái gì thế này, anh đang ở đâu? Mau trả lời em. Phúc, nhẹ thôi. Lần đầu của em anh mạnh thế, đau quá. Anh Phúc, anh giở cái trò gì vậy? Sâu quá, thích quá, anh ơi, nhanh nữa lên. Anh bị vợ bỏ đói lâu quá hay sao mà sung quá? Yêu tinh, em chặt quá, anh sướng quá. Anh đâm chết em luôn. Chị lắp bắp. Đây là tiếng anh Phúc nhà chị, yêu tinh ư? Anh vẫn luôn gọi chị là yêu tinh, mỗi khi anh chị hòa quyện với nhau cơ mà. Vậy mà giờ đây anh ở đâu? Anh đang làm chuyện đó với ai? Là con Diệp ư? Lần đầu tiên sao? Nước mắt chị lăn dài, chua chát, mặn đắng. Chị ghì chặt người khiến con trai chị khóc ré lên. Tiếng khóc của thằng bé kéo chị về hiện tại, đầy uất hận và đau thương. Chị ôm thằng bé cho nó bú no, ngủ say rồi đóng cửa lao ra đường. Tâm trí chị lúc bấy giờ dồn vào việc tìm anh. Chị theo định vị trên điện thoại tìm đến nhà nghỉ. Lúc ấy là 5 giờ sáng. Cảm giác đau đớn và căm hận dồn lên tận não, buốt tận óc. Anh thế nào lại chọn đúng nhà nghỉ của bạn chị làm chủ? Anh ăn vụng, lại còn ăn công khai. Chị làm sao mà nuốt nổi cơn hận này? Chị lao vào trong phòng, một đôi nam nữ đang trần như nhộng, ấp nhau ngủ. Chị dùng hết sức kìm nén cơn giận, lặng lẽ xách một thùng nước lạnh tạt thẳng vào hai con người đang nằm trên giường. Cả hai hốt hoảng giật mình dậy, anh còn mơ màng nói mớ. Mình ơi, sao mình cho anh tắm nước lạnh thế? Cô gái kia thấy chị thì sợ hãi co mình cuộn vào cái chăn. Bạn chị lôi cô ta ra mà đánh mà chửi. Anh ôm đầu gào lên. Chuyện quái gì đây, sao tôi lại ở đây? Anh nhìn căn phòng, nhìn sang cô gái đang bị bạn chị kéo lê sảnh sạch trên sàn, rồi nhìn sang chị. Mình ơi, anh sao lại ở đây? Có chuyện gì vậy? Chị gào lên. Nửa đêm, anh bỏ vợ mới sinh ở nhà để đi tâm sự với em gái nuôi. Anh tâm sự trên giường thế này phải không? Anh sực nhớ. Đúng rồi, Diệp đâu? Tối qua anh nói chuyện với Diệp, sau đó anh say quá ngủ thiếp đi. Chị ngửa cổ lên, cười chua chát. Tâm sự. Thế này mà gọi là tâm sự sao? Bên kia bạn chị đang giật tóc cô gái kia ấn vào nhà vệ sinh nói. Mày là con nào? Sao mày lại dụ dỗ chồng của người khác? Cô gái kia khóc lóc. Em không biết. Em không biết anh ấy có vợ rồi. Chị tha cho em không dám nữa đâu. Chị điên tiết lao vào kéo tóc cô ta mà tát. Tao vả mày vỡ mồm. Mày ăn gan hùm sao? Chính miệng mày sơn sớt trong điện thoại rằng Lão Phúc bị vợ bỏ đói nên sung sức. Mày rên ư ử như con chó cái bị động đực. Giờ ra mồm hả? Bác Phúc chụp lấy điện thoại và đứng tim khi thấy có cuộc gọi của vợ dài hơn 5 phút. Bác mắc vội cái quần lao vào nhà tắm. Con điên kia, mày là ai? Tao đâu quen biết gì mày, mà mày hại tao. Chị nhìn cảnh anh lao vào túm lấy cô ta vừa quát vừa giơ nắm đấm mà khinh bỉ. Vừa mới lên giường lăn lộn với người ta xong, lại đánh được ngay. Anh đúng là thằng bị ổi. Anh bỏ tay cô ta ra, lao đến van xin vợ. Mình ơi, anh xin lỗi, anh không cố ý. Anh không biết đã xảy ra chuyện gì. Rõ ràng là anh đến quán ngồi với Diệp. Sao tỉnh dậy anh lại trong nhà nghỉ với cô gái đó chứ? Anh thề, anh vô can. Chị nhìn anh, mắt hằn lên tia lạnh lùng. Thằng nào phản bội vợ cũng có lý do chính đáng hết. Nhưng anh thực sự không phản bội mình. Anh không biết tại sao lại ở cùng cô ta. Anh thề. Anh nói sai, ông trời đánh anh chết, không về được với ba mẹ con em. Chị uất nghẹn. Thề ca chê chui ống. Bác Phúc lấy tay chị tát lên mặt mình. Tôi khốn nạn, uống say tới quên trời đất mới làm ra chuyện có lỗi với mình. Mình cứ đánh tôi đi, mình chửi tôi đi, miễn là mình tha thứ cho tôi một lần này thôi. Chuyện gì xảy ra cũng xảy ra rồi. Tôi cho anh một cơ hội cũng được. Nhưng từ giờ trở đi anh lén phén với con nào nữa tôi hoạn. Bác Phúc gật đầu lia lịa. Được, nếu tôi mà dám phản bội mình tôi tự tay hoạn, chứ không khiến mình bẩn tay. Chị quay vào nói với bạn. Mày tha cho nó, chuyện hôm nay chấm dứt. Chị nói với cô gái kia. Nếu có lần sau, tao thể biến mày thành người không ra người, quỷ không ra quỷ. Hôm nay là tao cảnh cáo nhẹ. Mày nhìn rõ mặt tao. Tốt nhất, mày đừng tính dây vào. Cả mày không có đường về với mẹ đâu. Bạn chị hỏi. Mày bỏ qua dễ thế sao? Phải cho con đĩ này sống không bằng chết chứ. Bạn chị quát. Con chó, mày khai ra mau. Ai xúi mày làm bậy? Có phải con Diệp hay không? Không phải. Em không biết Diệp nào cả. Em đi vào quán thì vô tình gặp anh ấy. Anh ấy cứ ôm lấy em rồi kéo em vào đây. Em không biết chuyện gì cả. Tại vì anh ấy cho em nhiều tiền nên em ham. Em mong các chị tha cho em. Em không dám nữa đâu. Chị chán ghét. Đủ rồi, tao mệt. Tao bỏ hai đứa nhỏ ở nhà cả hơn tiếng đồng hồ đi tìm Lão Phúc. Giờ tao phải về nhà. Việc ở đây mày lo giải quyết giúp tao. Còn đấy cho nó về. Chị quay lưng bước đi kiêu ngạo và lạnh lùng. Anh vội vàng chạy theo sau lưng chị. Về tới nhà, hai đứa con chị vẫn ngủ say. Ngoài trời vẫn mưa rả rích. Lòng chị bỗng hóa như băng. Hạ ngạc nhiên. Vậy là rốt cuộc sau vụ đó cô gái kia có thai sao chị? Chị Hiên gật đầu. Phải, cô ta có thai. Rồi một mình đi làm cáng đáng nuôi con. Tôi thấy tội nghiệp cũng khuyên cô ấy còn tương lai dài phía trước. Thai nhỏ thì bỏ. Cô ấy khóc lóc xin tôi được giữ đứa bé. Sướng khổ cô ta tự làm tự chịu, một lời không oán thán. Hạ thở dài. Vậy là cô ta ít ra cũng là một người mẹ tốt. Ừ, có lẽ vì thế tôi mới chua xót. Lão Phúc thì không để ý tới cô ta. Không lẽ tôi cũng bỏ mặc. Tôi cũng mấy lần đề nghị đón thằng bé về để cô ta rảnh rang, lo cho cuộc sống riêng. Vì cô ta còn quá trẻ. Tuy nhiên cô ta một mực từ chối. Có lẽ vì tôi đồng cảm trước tấm chân tình ấy nên chỉ thấy xót chứ không thấy hận cô ta. Nhưng vậy thì liên quan gì đến Diệp mà chị ghét cô ấy như thế? Là con hồ ly Diệp gây ra tất cả mọi chuyện. Tôi vốn dĩ cũng không nghĩ đến chuyện ấy cho đến ngày mẹ thằng Cường ung thư mà mất. Cô ta nói cho tôi toàn bộ sự thật về con trai ấy. Chị Hiền lấy tay chấm giọt nước mắt đang trực rơi khỏi khóe mi chậm chạp kể lại. Chị Hiền, mẹ con em nợ chị nhiều quá. Đời em đến lúc này coi như là chấm hết. Em không thể trả ơn cho chị được nữa. Có chuyện này em muốn cho chị biết. Cô đang mệt. Mau nghỉ đi, mọi chuyện khác chúng ta đợi cô khỏe lại rồi nói tiếp. Không, em không còn nhiều thời gian nữa. Nếu giờ em không nói thì em không có cơ hội nói với chị nữa rồi. Chuyện về thằng Cường. Cô yên tâm, thằng Cường là con cô, tôi không cướp nó khỏi tay cô đâu mà lo. Không phải chị ơi, lý do em có thằng Cường không phải do anh Phúc cho em tiền dụ em vào nhà nghỉ như lời em nói trước đây đâu chị. Là do con Diệp nó bày trò cả đấy. Chị Hiên giận run cả người. Cô nói sao? Chuyện này là thế nào? Sao lại liên quan đến Diệp? Cái ngày con Diệp thi trượt đại học, vốn là nó rủ em tới nhậu giải sầu. Giữa buổi nó vừa khóc lóc gọi cho mấy người đàn ông, trong đó có chồng chị. Tụi em ăn uống một hồi rồi bị say. Chồng chị là do bị bỏ thuốc, chứ có chai bia. Sao mà anh ấy say bí tỉ rồi làm chuyện có lỗi với chị được? Chị Hiên nắm chặt hai nắm đấm. Còn khốn kiếp này. Chị ạ, em lúc ấy nghe nó kể lể rằng nó thương chồng chị nhiều lắm. Anh ấy cũng yêu thương nó, nhưng do bị chị gian xảo lừa có bầu nên mới phải lấy chị. Nó van nài em giúp nó đưa anh vào phòng, rồi vờ gọi về cho chị để anh chị ghen tuông đánh nhau. Mà tại em lúc ấy cũng say, anh ấy nhầm em là chị nên cứ lao vào làm chuyện ấy. Anh ấy toàn gọi tên chị khi ngủ với em thôi. Cô gái vừa nói vừa khóc. Em giờ chả còn sống được bao lâu nữa. Bí mật này em vốn sống để bụng chết mang theo. Nhưng con Diệp nó về nước. Nó biết em bệnh nặng không qua khỏi. Nó muốn nhận nuôi thằng Cường. Chị hiểu mục đích của nó chứ. Chị là người tốt. Em không muốn chị bị nó lừa. Chị Hiền cố kiềm chế bản thân nhưng không thể bình tĩnh được. Rồi sao? Rốt cuộc nó muốn gì? Em nghĩ nó về nước là do có chuyện gì đó khuất tất bên kia. Chứ con này bụng dạ nó rắn rết. Nó không tự dưng bỏ cả Đài Loan về quê đâu chị. Em ngại nó muốn dùng thằng Cường giữ mối quan hệ với chồng chị. Chị ạ, bao năm qua chị đối với em rất tốt. Em mang ơn chị. Em cũng không muốn con em bị kẻ khác lợi dụng. Giọng cô gái yếu ớt lại kèm theo nước mắt nên càng nghẹn ngào. Chị Hiền nghiến răng nghiến lợi. Tôi đã đoán ngay từ đầu là âm mưu của con Diệp. Tuy nhiên ngày đó tôi cũng muốn giữ thể diện cho lão Phúc nên không làm lớn chuyện. Con Diệp này được lắm. Nó đã ra đòn thì tôi phải tiếp chiêu với nó. Nó thích diễn thì tôi diễn cùng nó. Em sợ chị hiền lành tốt bụng như thế lại bị nó lợi dụng. Đêm hôm ấy vốn dĩ nó leo lên giường của chồng chị, chứ không phải em. Em chẳng hiểu sao lúc vào phòng nó lại biến mất không dấu vết, bỏ em lại căn phòng với chồng chị. Chị Hiền khẽ cười khinh bỉ. Con cáo giả ấy, nó đương nhiên có lý do riêng của nó. Hoặc giả như nó cố ý muốn em ở đó để chị đến bắt ghen. Anh chị đổ vỡ, em thì bị bắt tại trận. Nó đương nhiên sẽ là ngư ông đắc lợi. Con này mới tí tuổi mà mưu mô xảo quyệt gớm. Em yên tâm đi, nó là cáo thì chị là hổ. Chị ăn thịt cả cáo nếu nó dám bén mảng đến bên chị. Hạ nhìn nghe chị Hiên kể mà khóe mắt cay cay. Vậy là chị đón luôn thằng Cường về, chăm không cho Diệp có cơ hội ra tay phải không? Chị lắc đầu. Không phải. Sau khi mẹ thằng bé mất, nó ở với bà ngoại. Chị vốn là tính để nó ở đó có người thân chăm lo sẽ hơn. Nhưng sau này chị thấy nó học hành lơ là, lại lêu lổng ham điện tử, không có ai kèm cặp nên mới đón nó về. Chị cũng đắn đo lắm mới đưa ra quyết định ấy. Chị hy vọng mình làm đúng. Hạ đáp. Em không biết nếu rơi vào trường hợp của chị, em có đủ bản lĩnh như chị không? Đừng em, đừng bao giờ giống chị. Em cứng rắn lên, đừng bao giờ đẩy chồng mình về tay người phụ nữ khác. Em phải chặt đứt mọi đường đi nước bước của con hổ ly kia, không cho nó có cơ hội tiếp cận chồng mình. Chứ đừng để xảy ra chuyện đã rồi. Đau lắm, chua xót lắm. Lần đầu tiên Hạ thấy chị Hiên rơi nước mắt. Ai cũng nói chị đanh đá chua ngoa. Ai cũng bảo chị bản lĩnh và cứng rắn lắm. Họ đâu biết chị ấy cũng là phụ nữ, cũng có phút giây yếu lòng. Chị ấy cũng cần an ủi và chở che. Đúng là chị ấy quá bản lĩnh, nên dù có xảy ra chuyện gì vẫn giữ vững tay chèo, chèo con thuyền hạnh phúc vượt qua giông bão an toàn cập bến. Cuộc đời còn dài, sóng gió còn nhiều. Tuy nhiên chỉ cần vững vàng và kiên định, chị ấy nhất định sẽ gan dạ vượt qua mọi khó khăn. Hạ thấy buồn cho bản thân mình. Hạ ước giá như đủ mạnh mẽ như chị Hiên, đủ quyết đoán và sống bất cần một chút, có lẽ chị sẽ có thể làm tốt như người phụ nữ ấy. Chị Hiền đập tay Hạ. Sao thế? Cô giáo lo lắng chuyện gì sao? Tôi nói thật, đàn ông nhiều khi suy nghĩ không dùng lý trí. Chú Việt dù hiền mấy cũng không ngoại lệ. Cô phải mạnh tay với chú ấy vào. Lần này con Diệp về quê chắc nó sẽ không an phận đâu. Thời gian qua nó ở trên công ty điều tiếng cũng nhiều. Tôi nghĩ nó không dám hy vọng với lão Phúc. Nhưng chú Việt thì cứ cẩn thận đấy. Thế nào không sớm thì muộn, nó cũng giở trò cho xem. Vâng, em sẽ học tập chị. Em sẽ không đẩy chồng mình vào tay kẻ khác. Bà Kim nghe Diệp nói mà xúc động. Con đúng là đứa con gái tốt. Một người biết hy sinh bản thân mình vì thằng Việt nhà bác. Chắc trên đời này chỉ có mình con thôi. Diệp nghe bà Kim khen ngợi mắt sáng long lanh. Tuy nhiên ẩn sau ánh mắt ấy là tia nguy hiểm có thể hại chết người. Bà Kim từ khi biết thông tin của Diệp báo thì rất vui mừng. Cả ngày trong đầu bà chỉ hiện lên hình ảnh đứa cháu nội bụ bẫm đáng yêu. Cả ngày bà cứ ngóng ra ngóng vào. Chỉ mong trời nhanh tối để nói chuyện với Việt. Tối hôm ấy ông Pha phát hiện ra vợ có nhiều thay đổi, liền trêu đùa. Xem chừng bà Kim trúng đề đúng không? Tôi cho ông biết nhé, con Diệp... Nó nói có cách giúp thằng Việt có con bằng thụ tinh ống nghiệm đấy. Người vô sinh vẫn có con được bình thường ông ạ. Tôi tưởng bà trúng đề chứ cái phương pháp đó có cả từ mười mấy 20 năm trước rồi. Ông cũng biết cái đó sao? Vậy sao ông không cho tôi biết sớm? Tôi tưởng bà không quan tâm mấy cái đó. Bà bảo không tin vào khoa học còn gì. Các con cũng đang chuẩn bị tinh thần lên Hà Nội làm IUI đấy. IUI không được thì phương pháp cuối cùng mới làm IVF như bà nói. Bà Kim nghe thấy mấy cái gì mà IUI hay IVF là mù tịt thông tin. Đó là cái gì? Tôi biết đâu mà ông nói thế. Ông giải thích cặn kẽ tôi xem nào. IUI là bác sĩ sẽ tiến hành lấy tinh trùng của anh Việt, lọc lấy tinh trùng khỏe mạnh, bơm vào buồng tử cung của vợ nó. Phương pháp này tăng khả năng thụ thai và chi phí thấp. Thế giống con heo nái mà bác sĩ đến bơm tinh trùng vào ấy nhở ông nhở? Cái bà này heo là heo. Tôi đang nói về con bà đấy. Mà bà hiểu như thế cũng được. Tại vì nó đều là thụ tinh nhân tạo cả. Còn cái IVF là phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Hiểu nôm na là bác sĩ lấy tinh trùng của thằng Việt và trứng của vợ nó nuôi trong ống nghiệm cho thụ thai. Khi thụ thai thành công, bác sĩ lấy cái phôi thai ấy cấy vào cơ thể con dâu bà. Bà hiểu chưa nào? Bà Kim nghe một hồi xong ngồi ngẩn ra. Thế nếu làm thụ tinh trong ống nghiệm thì cháu tôi nuôi trong ống nghiệm à? Bà chưa hiểu đúng không? Là bác sĩ nuôi tinh trùng và trứng trong ống nghiệm cho đến khi thụ thai thành phôi. Sau đó cái phôi ấy cấy vào buồng tử cung của con Hạ. Cháu bà vẫn phát triển trong bụng mẹ nó, chứ không phải người ta nuôi trong ống nghiệm. Bà Kim gật gù ra đã hiểu. Ông Pha nói tiếp. Mà cách này hay lắm nhé. Một lần thụ tinh trong ống nghiệm may mắn sẽ được nhiều phôi chứ không phải một phôi. Nhiều người còn cấy mấy phôi liền để sinh đôi đấy bà. Thế những cái phôi thừa ấy thì bác sĩ sẽ làm gì? Những người ta bán cho người khác thì sao? Bà không phải lo cái đó, bác sĩ người ta có y đức. Tôi đang lo cái phôi cũng là giọt máu. Bác sĩ mà bỏ thì thất đức lắm. Số phôi tạo thành đó sẽ trữ tại bệnh viện để sử dụng cho những lần sau. Chỉ lo là chúng ta không có tiền đóng vào nuôi phôi nữa thôi bà. Tốt quá ông ạ, tôi nghe mà mừng quá. Bà quay lại quát ông. Sao ông biết mà không bảo tôi biết sớm? Thì trước giờ bà có quan tâm tới mấy cái y học với khoa học đâu. Tôi đưa báo cho bà đọc thì bà bảo mỏi mắt cơ mà. Mà tốt nhất bà tranh thủ lên mạng đi. Tôi dạy bà lướt web. Trên mạng hay lắm bà ạ. Bà cần hỏi gì cứ gõ vào Google hỏi ra người ta trả lời cho. Ô hay nhỉ, cái máy tính mà nó biết hết hả ông? Vậy tối ông dạy tôi vào hỏi cái ông Google gì đó nhé. Tôi cũng phải vào mạng, chứ nhiều cái lạc hậu người ta lại cười cho. Bà Kim được chồng thông não, nên nắm được chút kiến thức về sinh sản khoa học mới. Bà bảo con dâu. Chị nghe chúng tôi nói chuyện thì rõ rồi chứ. Thế bao giờ chị tính đi làm IUI với IVF? Lần này bà dùng hẳn IUI với IVF cho sành điệu, làm chị Hạ cũng giật mình. Tuy nhiên chị vui vẻ đáp. Con cũng bàn với anh Việt sẽ bồi bổ sức khỏe cho anh ấy thật tốt rồi sẽ lên viện sản trên Hà Nội làm mẹ ạ. Đi viện sản làm gì cho đông? Bác sĩ mấy cái viện ấy mặt cứ vênh như bánh đa nướng ấy. Chị lên bệnh viện tư mà con Diệp chỉ đi. Con muốn vào viện phụ sản trung ương cho chắc chắn mẹ ạ. Chị đi lên chỗ con Diệp nó chỉ ấy, vừa là chỗ quen biết lại là bệnh viện tư. Người ta quý bệnh nhân như vàng chứ không thum thủm phân ngâm như thái độ bọn bác sĩ bệnh viện nhà nước đâu. Với cả bác sĩ người ta học ở nước ngoài về, trước giờ đồ ngoại bao giờ chả tốt hơn đồ nội. Anh Việt đáp. Con nghĩ là chúng con đang theo pháp đồ của bệnh viện phụ sản trung ương từ trước, thì làm ở đó sẽ tiện hơn mẹ ạ. Dù gì bác sĩ người ta cũng bắt bệnh của chúng con rồi mà. Ông Pha cũng ủng hộ. Các con nói phải đấy bà. Nội ngoại gì tôi không biết, cứ vào thẳng viện trung ương là yên tâm nhất. Bà Kim lẩm bẩm. Được rồi được rồi, mấy người muốn đi đâu thì đi, miễn sao mang cháu về cho tôi là được. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Cô ấy là vợ anh của tác giả Hà Dương. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.